Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, Bắc thần hội trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đế khí đấu giá muốn ở nơi này thành lớn bên trong tiến hành. Tin tức lấy điên cuồng tốc độ, truyền khắp toàn bộ Hỏa Càn Quốc. Huống chi đây là thương hội Bắc Đầu, tiến hành tin tức trắng trợn truyền bá, một kiện nhất phẩm đế khí đủ để cho một ít hạ vị thần tới. Mấu chốt còn có một cái tin, từ thương hội Bắc Đầu bên trong truyền tới, cái này một kiện nhất phẩm đế khí, chính là một vị luyện khí sư luyện chế mà thành, mà đây một vị luyện khí sư, chính là trước ở thần đình quốc bên trong. Lộ ra mũi nhọn tu sĩ, Dịch đại sư, một cái chỉ là tiên đế cường giả, hắn bây giờ cư nhiên trở thành nhất phẩm đế khí luyện khí sư. Mặc dù chỉ là đế khí luyện khí sư bên trong, thấp nhất tồn tại, nhưng đủ ở Hỏa Càn Quốc đặt chân, thành là thương hội Bắc Đầu thượng thượng khách. Vậy Dịch đại sư, trước còn chỉ là giả đế khí luyện khí, tăng lên lại có thể sẽ nhanh như vậy. Cái này Dịch đại sư thủ đoạn thông thiên, liền Cửu Dương cung đệ tử chân truyền thân ngoại hóa thân cũng dám tiêu diệt. Thật sự là giỏi lắm, quả thật không bình thường. Hôm nay đột phá thành là nhất phẩm đế khí luyện khí sư. Hắn giá trị lớn, thương hội Bắc Đầu nhất định nguyện ý là hắn đắc tội một vị Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Ngoặc kép, chư hơn tu sĩ đến, Dịch tiểu phi hôm nay chỗ ở thành lớn, ở một ít trên tửu lâu, đều là đang nghị luận Dịch tiểu phi. Nếu như nói Dịch tiểu phi là một vị hạ vị thần, bọn họ quả thật sẽ không quá để ý. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chẳng qua là một vị tiên đế cường giả. Bây giờ nghe là tiên đế cấp 7, nhưng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Trừ cấp một luyện khí sư thân phận, còn có chính là cái này một vị tiên đế cấp 7 có khủng bố chiến lực. Đế khí ở Hỏa Càn Quốc bên trong, một ít gia tộc, còn có tông môn hạ vị thần đều không từng có. Nhất là một ít hạ vị thần bản thân vận dụng chính là trường thương. Lần này bán đấu giá nhất phẩm đế khí chính là trường thương, để cho bọn họ đều có chuẩn bị đầy đủ. Đế khí tranh đoạt đúng là vô cùng kịch liệt. Ở Hỏa Càn Quốc nơi này tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền đến thần đình quốc. Thần đình quốc Lục gia, Lục Thanh Sơn ở nhận được tin tức sau đó, mặt đầy không dám tin tưởng. Dịch tiểu phi thằng nhóc này thực lực quỷ dị, bất quá muốn phải giải quyết, chỉ cần Diệp Hiên tự mình ra tay, người này cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chính là không có nghĩ đến, bây giờ vô căn cứ nhiều một cái biến số, Dịch tiểu phi không còn là giả đế khí luyện khí sư, đã trở thành nhất phẩm đế khí luyện khí sư. Bước này tăng lên, từ tin tức đạt được, có thể nhìn ra được thương hội Bắc Đầu coi trọng. Quả thật đây cũng là luyện khí sư thưa thớt, nhất là đế khí luyện khí sư, cho dù là Cửu Dương cung bên trong đều rất được ưa chuộng. Vậy mình nhi tử Lục Giang Thù muốn báo, không thể nghi ngờ là hơn nữa khó khăn. Tên tiểu xúc sinh này, tại sao lại thành là nhất phẩm đế khí luyện khí sư? Lục Thanh Sơn đối với tin tức lại ba lần đúng là nhận, rất không muốn tin tưởng. Nhưng như vậy tin tức tuyệt đối sẽ không ngộ truyền, ít nhất Lục gia nơi này lực lượng thì không cách nào giải quyết Dịch tiểu phi, chỉ có thể dựa vào Diệp Hiên. Mà ở Hỏa Càn Quốc, vậy một nơi thành lớn bên trong, đối với nơi này dư luận sóng gió rất là hài lòng. Mình muốn liền là như vậy hiệu quả, còn như đế khí có thể đấu giá được giá bao nhiêu cách. Dịch tiểu phi liền giao cho Yên Tư Tư trước đấu giá giả đế khí linh lực thần tinh, và sau đó Dịch tiểu phi lần nữa đưa ra giả đế khí linh lực thần tinh. Dịch tiểu phi ở thương hội Bắc Đầu bên trong lần nữa mua không thiếu yêu cầu linh bảo, đan dược lên, vậy vào tay không thiếu. cơ hồ lấy được đan dược, bây giờ cũng cao hơn tại trước khi đế tâm đan, trừ có thể tăng tiến mình trong cơ thể đế khí, còn có chính là bị thương dưới, có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế đan dược. Những thứ này Dịch Tiểu Phi đều cần dự bị. Thương hội bắt đầu an bài chỗ ở. Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian bên trong. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, lại tới thân thể chung quanh. Từng viên màu vàng kiếm nhỏ ngưng tụ, vận dụng hư không thần kiếm dưới. Chu Thiên Vạn Kiếm, Dịch Tiểu Phi từ hội tụ 10.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Đến sau 100.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Giờ phút này có thể ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, đã sớm xa xa vượt ra khỏi 100.000, kém không nhiều đã đạt đến 520.000 số. Khoảng cách Chu Thiên Vạn Kiếm, triệu màu vàng kiếm nhỏ đã hoàn thành một nửa, mỗi hơn ngưng tụ 10.000 đem màu vàng kiếm nhỏ. Đối với Dịch Tiểu Phi chính là một loại tăng lên, không biết đã qua bao lâu thời gian, Dịch Tiểu Phi đóng chặt đôi mắt. Chợt mở ra, thân thể chung quanh tản ra kim quang, trực tiếp không có vào thân thể bên trong, từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở nhà ở trong viện tử, Yên Tư Tư đến, mà lần này đến trừ Yên Tư Tư, còn có một cái người phụ nữ, đó là Liễu Thiến Thiến. Ban đầu ở Thần Đình Quốc, Dịch Tiểu Phi vậy gặp qua. Tiểu Phi ngươi thật vẫn là khắc khổ, tu luyện dưới cũng quên thời gian sao? Yên Tư Tư cảm thụ Dịch Tiểu Phi trên thân thể, còn tồn tại màu vàng kiếm khí, nội tâm bên trong vẫn có rất lớn chấn động, không biết tu luyện là thần thông gì, cho nàng cảm giác rất không tầm thường. Xem ra Tư Tư tỷ đã vỗ bán hết đế khí. Dịch Tiểu Phi cười cười nói, ừ. Về giá cả xa xa vượt ra khỏi nhất phẩm đế khí. Dòng giã 10 triệu linh lực thần tinh. Ở Hỏa Cạn Quốc bên trong, không thiếu có hạ vị thần thực lực gia chủ, còn có tông chủ, đều muốn thông qua ta thương hội bắt đầu hướng Tiểu Phi ngươi định chế đế khí. Vung tay lên trực tiếp đem chứa đựng 10 triệu linh lực thần tinh nhẫn không gian dành cho Dịch Tiểu Phi. Lần này thương hội bắt đầu không thu lấy bất kỳ chi phí. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là thương hội bắt đầu khách khanh trưởng lão. Có cái này một thân phận, tương lai cho thương hội bắt đầu có thể mang đi càng nhiều hơn lợi ích. Coi trọng nhất, dĩ nhiên vẫn là tiềm lực cái này hai chữ. Định chế đế khí, ta sẽ suy tính. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhất là mình yêu cầu vật liệu liệu. Những gia tộc kia và tông môn cũng biết cung cấp, mình luyện khí, có thể chui luyện đế khí, cũng coi là một loại tu luyện tăng lên, vô luận như thế nào, đối với Dịch Tiểu Phi trăm ích không một hại, hơn nữa còn có thể làm cho những cái kia hạ vị thần thiếu nhất định ân huệ, người như vậy tình ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp thật vẫn không thiếu, hôm nay thực lực mình quả thật không mạnh. Có thể dựa vào nhất phẩm đế khí luyện khí sư thân phận. Có thể được chư hơn thế lực gia tộc che chở. Dẫu sao mình đắc tội. Cuối cùng không là cả Cửu Dương Cung. Chỉ là Cửu Dương Cung một người học trò thôi. Chỉ cần không phải toàn bộ Cửu Dương Cung. Vậy vấn đề liền không phải rất lớn. Bắc thần hội trưởng muốn gặp Tiểu Phi ngươi. Bắc thần hội trưởng nhưng mà trung vị thần hậu kỳ cường già. Hơn nữa còn là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Lần này tới đây, Yên Tư Tư còn phải cho Dịch Tiểu Phi mang đến Bắc thần hội trưởng tin tức. Ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Cái này luyện khí phía trên năng lực, Dịch Tiểu Phi xa xa không bằng. Có lẽ có thể từ nơi này Bắc thần hội trưởng bên kia lấy được một ít luyện khí kinh nghiệm, cùng là đế khí luyện khí sư. Có lúc trao đổi cũng là tương đương trọng yếu. Trước liền từ Yên Tư Tư trong miệng, biết được không thiếu Bắc thần hội trưởng sự việc. Lão đầu này là Yên Tư Tư ở thương hội bắt đầu bên trong tương đương khâm phục. Bắc thần hội trưởng muốn gặp ta, tình nguyện cực kỳ. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, mà Liễu Thiến Thiến nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với nàng mà nói thật không có nghĩ đến, trước mắt người đàn ông này sẽ phải chịu Bắc Thần hội trưởng coi trọng. Mấy vị khác hội trưởng, thật ra thì cho rằng Dịch Tiểu Phi đắc tội Diệp Hiên. Cho dù là nhất phẩm đế khí luyện khí sư, đều không thể dính dấp tới quá lớn quan hệ, mà Bắc Thần hội trưởng lấy sức một mình đè lại những thứ khác hội trưởng, cực kỳ coi trọng Dịch Tiểu Phi. Ở Liễu Thiến Thiến trong mắt, Bắc Thần hội trưởng áp lực vẫn có không thiếu. Nàng vậy chỉ hy vọng Bắc Thần hội trưởng không có nhìn lầm người. Bắc Thần hội trưởng ở Hỏa Càn quốc quốc đô, Dịch Tiểu Phi cần và yên tư tư. Còn có Liễu Thiến Thiến thông qua bên này thành lớn truyền tống trận rời đi. 15P sau đó, Hỏa Càn quốc quốc đô. Hỏa Càn quốc quốc đô so với Thần Đình quốc còn muốn phồn thịnh. Thương hội Bắc Đẩu trụ sở chính là ở quốc đô bên trong. Đặc biệt có một mảnh đất giới, hoàn toàn là thuộc về thương hội Bắc Đẩu. Ở bên này thương hội Bắc Đẩu tu sĩ, ngay ngắn có thứ tự, làm trong tay mình sự việc. Trụ sở chính bên trong thương hội Bắc Đẩu tu sĩ số lượng đều có 100.000 người, mà toàn bộ thương hội Bắc Đẩu ở Lôi Thánh Đại Lục cái này Đông Phương vực bên trong, bây giờ đã phát triển vượt qua triệu tu sĩ, lui tới tu sĩ, dĩ nhiên sẽ có không thiếu chú ý tới Dịch Tiểu Phi bên này. Đoạn đường này tới đây, nơi này tu sĩ cung kính hướng Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến đại chiêu hô. Hai người thân là hạ vị thần cường giả, lại là thương hội chi trong địa vị rất cao trưởng lão. Cho nên ở nơi này trụ sở chính bên trong cũng tồn tại uy vọng, dĩ nhiên không thiếu tu sĩ vậy nhận ra Dịch Tiểu Phi. Thương hội Bắc Đẩu tin tức nắm giữ, Dịch Tiểu Phi cũng coi là có chút danh tiếng, dẫu sao hôm nay lại là nhất phẩm đế khí luyện khí sư. Làm Dịch Tiểu Phi rời đi bên này, thương hội Bắc Đẩu nơi này tu sĩ mới bắt đầu nghị luận, đó chính là Dịch đại sư. Khói trưởng lão lại có thể như vậy thân cận hắn. Quả thật, khói trưởng lão xem hắn ánh mắt, có chút không giống à. Thật rất nguy hiểm, khói trưởng lão nhưng mà chúng ta thương hội Bắc Đẩu trụ mặt tiền à. Ngoặc kép, thương hội Bắc Đẩu bên trong, không biết nhiều ít tu sĩ, thích yên tư tư ưu tú, yên tư tư xinh đẹp, ở Đông Phương vực bên trong, đều có thượng vị thần người theo đuổi. Nhưng lúc này đây, không ít người có thể cảm giác đi ra, khói trưởng lão và Dịch Tiểu Phi quan hệ rất thân mật. Nhất là hai người đoạn đường này đi tới, vừa nói vừa cười, loại này cười, rất không giống nhau, chỉ là như vậy sự việc, bọn họ có thể không can thiệp được. Cái này tiên đế cấp 7 Dịch đại sư, bây giờ đều phải sẽ gặp Bắc Thần hội trưởng. Có thể có được Bắc Thần hội trưởng coi trọng, cái này thật đúng là người này vận may. Dọc theo đường đi, Dịch Tiểu Phi nghe lại tới Yên Tư Tư, còn có Liễu Thiến Thiến giới thiệu, lần này coi như là hơn nữa thấu triệt biết thương hội Bắc Đẩu. Bất chi bất giác bên trong, đã tiến vào chánh điện, chung quanh đều có trận pháp vờn quanh, để cho tiến vào trong đó, thân thể không có vào. Hết thảy trước mắt đều thay đổi, Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được tồn tại không gian truyền tống lực. Đến, Yên Như Tư mở miệng, mà lúc này Dịch Tiểu Phi nhìn chung quanh cảnh tượng, phòng khách này bố trí lên, chung quanh trưng bày trước không thiếu luyện khí vật, càng là có không thiếu đế khí, một cái ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, luyện chế đế khí đã đạt đến nhất định tình cảnh. Mặc dù ngũ phẩm đế khí luyện khí, giống vậy sẽ rất khó khăn, có thể ngũ phẩm dưới đế khí, tỷ lệ thành công lên cơ hồ đều là 100%. Nơi này hết thảy, cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, chính là cái này Bắc Thần hội trưởng là tuyệt đối ưa chuộng đế khí luyện khí. Là bởi vì là thích, mà lựa chọn luyện khí,